Chương 1619, Tiêu Diêu đội đi ở, 1. Nhìn trên đài đột nhiên truyền đến hình đàn thanh cao giọng cười to, hắn từ bên trên nhảy xuống, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Quân Mộ Nhan mấy người, Quân tiểu thư, còn có chư vị, ta đại biểu Phượng Thiên Học viện, thành khẩn mời ngươi đến học viện chúng ta cam đoan sẽ cho ngươi tốt nhất điều kiện, học viện đạo sư mặc cho các ngươi chọn lựa. Tinh thần học viện không cần ngươi, chúng ta Phượng Thiên Học viện muốn. Nhìn trên đài an tĩnh một cái chớp mắt, mấy chỗ lập tức buộc phát ra một trận kinh thiên động địa tiếng hô hoán. Đu NG, để Diệp Đại Thần cùng Tiêu Diêu đội đều đến chúng ta Phượng Thiên Học viện. Ha ha ha, ta liền nói chỉ có chúng ta Phượng Thiên Học viện mới xứng với Thanh Vân Chi chủ danh hiệu hình viện trưởng và thuế. Nếu quả như thật có thể đem Tiêu Diêu đội mời tới học viện chúng ta, ta nguyện ý thuyết phục cha ta cho học viện quyên tặng 100 vạn tinh thạch. Diệp Đại Thần, Tiêu Diêu đội, tinh thần học viện không cần ngươi. Chúng ta muốn ngươi hử muốn tới đương nhiên là đến chúng ta Linh Vũ học viện. Lệ Văn Nguyên không cam lòng yếu thế, cu nở dê từ trên đài cao nhảy xuống, thay đổi trước đó đối Tiêu Diêu đội oán hận. Lúc này hắn cười mặt mũi tràn đầy nếp may, Quân tiểu thư, ta cam đoan Linh Vũ học viện đãi ngộ sẽ so Phượng Thiên học viện càng tốt hơn. Dù là các ngươi không nguyện ý cùng người khác cùng chỗ một cái phân viện, chúng ta cũng có thể như Diêu Quang phân viện, cho các ngươi đơn độc mở một cái ngao ngao ngao lần này. Đến phiên Linh Vũ học viện nhân xôi trào, lệ viện trưởng, tốt, nhất định phải làm cho Tiêu Diêu đội đến chúng ta Linh Vũ học viện a đúng đúng, tinh thần học viện tính là thứ gì, chúng ta Linh Vũ học viện mới là nhất khai sáng, cái gì chưa lập gia đình sinh con, đồng tính chi đam mê, chúng ta đều không để ý ha ha ha. Vừa nghĩ tới Diệp Đại Thần muốn tới chúng ta Linh Vũ học viện, ta quả thực muốn mừng như điên ta cũng là ta cũng vậy, nếu có thể được một chương Diệp Đại Thần phá chứng phù. Vậy chúng ta chẳng phải là kiếm buồn rồi Phượng Thiên cùng Linh Vũ học viện các ho cờ sinh gieo họ sôi trào. Nhưng trái lại, tinh thần học viện học sinh lại là trợn tròn mắt. Đây là làm cái quỷ gì rõ ràng Diệp Đại Thần cùng Tiêu Diêu đội đều là bọn hắn tinh thần học viện. Ba viện thi đấu quán quân cũng hẳn là bọn hắn tinh thần học viện. Dựa vào cái gì bị học viện khác cướp đi mắt trợn tròn qua đi, là giận tí mặt. Nóa! Địch Hưu đạo lao thất phu này là đầu góc tú đầu sao? Tiêu Diêu đội cùng Thanh Vân chi chủ rõ ràng đều là ta tinh thần học viện, dựa vào cái gì tặng cho người khác? Mẹ nó, La Ho Tư nói ra cùng Thanh Vân chi chủ tại cùng một cái học viện, có nhiều mặt mũi, bao nhiêu nhân ghen tị a. Nếu là Tiêu Diêu đội đi, ta liền từ tinh thần học viện nghỉ học đu NG, ta cu NG nghỉ học cái quỷ gì học viện, cái gì rắc rưởi viện trưởng. La Ho Tư không hầu hạ nhìn trên đài triệt để nhấc lên phản loạn thủy triều. Thậm chí có không ít người từ phía trên lao xuống, trực tiếp đứng ở Mộ Nhan phía sau bọn họ. Địch Hưu đạo thấy cảnh này, tức giận đến kém chút không có ngất đi, phản hết thể phản ta mới là viện trưởng, ta lệnh cho ngươi nhóm, hiện tại tất cả đều về phân viện có nghe hay không, nhưng mà, tinh thần học viện không ai nghe hắn. Thôi đi, La Ho Tư liền phản thế nào dù sao Tiêu Diêu đội đi đâu, La Ho Tư liền đi Na Âu Dương Khanh bình tĩnh nhìn Lăng Vũ Xanh một chút, cất cao giọng nói. Nếu quả như thật đem Tiêu Diêu đội khu trục ra tinh thần học viện, vậy ta cu nở dê xin nghỉ học. Thiên Xu đội nhân nghe xong, lập tức phụ họa, lão đại đều đi, chúng ta còn giữ làm gì, chúng ta cu nở dê cùng đi ha ha ha ha, chúng ta hết thể cùng Tiêu Diêu đội cùng đi, để cái này cái gì học viện cùng địch viện trưởng, hết thể gặp quỷ đi thôi. Tấu chương xong.